phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 220, đệ 220 trang. Tây Vũ ôm tay trầm tư, lúc này 017 hào rốt cuộc chơi đủ rồi trong tay hạt giống. Lặng lẽ cẩn thận trang hảo, đứng lên nói, ta phân bón, như vậy thích cùng NPC nói chuyện phiếm. Tây Vũ quay đầu liền đi, 017 hào bước nhanh đuổi theo. Đừng quên ngươi tường vi nhiệm vụ, còn có 10 cái giờ liền phải thất bại, ta không có khả năng nghe ngươi lời nói tự mình hại mình. Tây Vũ, lãnh coi, có ý tứ sao? Ngươi ở ta trên người vớt không đến chỗ tốt, 017 hào đồng dạng hồi lấy sắc bén ánh mắt. Ta cảm thấy rất có ý tứ a. Nếu ngươi đối chính mình không hạ thủ được khắc tự, ta có thể giúp ngươi. Khắc vào nào đều được, Tây Vũ không nghĩ lại nói với hắn lời nói. Túm chặt nhìn náo nhiệt 182 hào liền vội vàng xuống lầu, 182 hào bất an mà nhỏ giọng hỏi. Huynh đệ, ngươi thật bị hắn đương phân bón lạp. Tây Vũ ừ một tiếng, 182 hào có vẻ thực buồn rầu. Lập tức vì vận mệnh của hắn lo lắng lên giường như. Bằng không, ta cũng giúp ngươi tìm cái phân bón đi. Ngươi phân bón hoàn thành tường vi nhiệm vụ nói. Liền có thể giảm bớt một ít bloom giá trị. Tây Vũ vẫn chưa tức muốn hộc máu. Bình tĩnh cự tuyệt. Không cần. Ta có tốt nhất người được chọn. 182 hào cũng không kiên trì. Vậy được rồi. Bất quá ngươi phải cẩn thận điểm cái kia 017. Hắn được đến hạt giống đạo cụ. Liền phải có đồng bạn. Tây Vũ nhấp môi. Làm như không vui. Qua một lát mới nhẹ giọng nói. Ta xem hắn sớm đã có đồng bạn, sao đối với 201 ký túc xá mà nói. Này đêm trừ bỏ không còn thu hoạch ở ngoài. Vượt qua đến xem như so trong tưởng tượng thuận lợi rất nhiều, thẳng đến ngày mới mênh mông lạnh. Thời điểm, liên tiếp trọng vật rơi xuống đất thanh mới giật mình tỉnh đại gia mộng đẹp, này ngay vườn trường. Như cũ âm u nhiều sương mù. 182 hào bọc chăn ở bức màn khe hở trung rình coi. Sợ tới mức lẩm bẩm, giống như ba cái chủ bá nhảy lầu tự sát. Đây là bloom giá trị mọc đầy kết cục đi. Cũng không biết hôm nay hệ thống còn có thể hay không công bố xui xẻo người chơi thân phận. 006 hào cùng 009 hào cũng không để ý mặt khác chủ bá bị loại trừ. Đơn giản rửa mặt sau liền cùng nhau ra cửa. Tây Vũ đến là nổi lên chút hứng thú. Kia bảng thông báo ở đâu? 182 hào rất hào phóng mà trả lời. Tổng hợp office building mặt sau. Có cái màu xanh lục thiết bảng thông báo. Mặt trên còn có ưu tú học sinh ảnh chụp. Tây Vũ gật đầu. Ta đi nhìn một cái. 182 hào hiển nhiên là cái loại này chỉ nghĩ bảo mệnh ra biên chủ bá. Hoàn toàn không thèm để ý mà xua xua tay. Chú ý an toàn a. Chúc ngươi nhặt được cái phân bón. Tây Vũ nhướng mày. Ngươi liền tính toán như vậy vẫn luôn đợi. 182 hào bàn tính rất đơn giản. Tuy rằng ta chịu đựng thống khổ mỗi ngày hoàn thành tường vi nhiệm vụ. Chướng 20 điểm bloom giá trị. Nhưng là ta phân bón mỗi ngày cũng muốn thay ta hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên ta sẽ lại giảm 10 điểm. Như vậy còn muốn thật nhiều thiên tài sẽ tới 100 đâu. Tin tưởng đến lúc đó trò chơi đã sớm kết thúc. Đối này Tây Vũ không tỏ ý kiến. Kéo ra môn nói, tái kiến, không đại khát vọng. 182 hào tiếp tục bò lại trên giường. Lười biếng mà xúc thành một đoàn buồn ngủ lên, sao sương mù chung vườn trường lạnh lẽo. Tin tưởng đại bộ phận NPC đều còn không có bắt đầu hoạt động, Tây Vũ theo 182 hào chỉ điểm tới bảng. Thông báo, vừa vặn đón nhận ba cái xa lạ chủ bá rời đi, bảng thông báo pha lê sau đích xác dán không ít ưu tú. Học sinh ảnh chụp, hơn nữa theo dầm mưa dãi nắng, bắt đầu có vẻ có chút loang lổ, trí nhớ không tồi. Tây Vũ ở trong đó thấy được lịch sử hệ gì khôn. Cùng với hôm qua cùng hắn tay khoác tay rời đi tin tức hệ Lữ Tiên Tiên. Nhưng vẫn chưa phát hiện cái gì bao hàm người chơi tánh mạng cùng dãy số tờ giấy, hắn đảo cũng không. Thất vọng, ngược lại ngẩng đầu nhìn phía cao ngất đại lâu. Bình tĩnh mà đi vào đi dò hỏi bảo an. Phiền toái một chút, phòng hiệu trưởng ở nơi nào? Dương lão sư làm ta cấp hiệu trưởng đưa tư liệu, lầu 7 nhất phía tây. Đăng cái nhớ, bảo an ngáp một cái. Mắt buồn ngủ Tinh Tùng hỏi. Sớm như vậy à, Hoàng hiệu trưởng còn không có tới đâu. Tây Vũ mỉm cười. Không quan hệ, ta từ từ hắn, sao tổng hợp office building nội đều là chút vườn trường hành chính bộ bộ môn cùng lãnh. Đạo ngày thường làm việc đúng giờ phòng. Ở sáng sớm 6-7 điểm thời điểm, tạm thời không người đi làm. Tất nhiên là quạnh quẽ cực kỳ, một phiến phiến môn lạnh nhạt mà nhắm chặt. Trống vắng không người hành lang làm bước chân quanh quẩn không vang trống rỗng nhiều vài phần lạnh. Băng, Tây Vũ đơn giản vòng qua một vòng. Cũng không tìm được cái gì hữu dụng manh mối. Cuối cùng tới hiệu trưởng cửa khi xác nhận nơi này quả nhiên còn thượng khóa, ước chừng là phía trước bị La Hy lây bệnh. Hắn lui về phía sau 2 bước. Thế nhưng suy xét muốn hay không một chân giữ cửa đá ngã lăn. Lập tức đi vào phiên cái đế hướng lên trời. Đúng lúc này, thang máy bỗng nhiên leng keng một vang, Tây Vũ lập tức đoan chính động tác. Quay đầu lại thấy được vị Âu phục dày da trung niên nam tử đi ra, hắn có phi thường uy nghiêm mặt. Chữ điền, mày tự hồ thường thường nhăn lại, đã có thật sâu dấu vết. Khí thế không tầm thường, nhìn cũng không phải cái đơn giản nhân vật, đối phương đồng dạng ở nghi hoặc mà quan sát ngoài ý. Muốn xuất hiện Tây Vũ, lạnh giọng hỏi, người là cái nào chuyên nghiệp học sinh, có chuyện gì sao? Tây Vũ ý thức được đối phương thân phận. Lập tức cung kính trả lời. Hoàng hiệu trưởng hảo, ta là Hiểu Chi bằng hữu. Hiểu Chi tự sát ở Tây Nguyên Đại học đã là giữ kín như bưng bi thảm án kiện. Tin tưởng phàm là có điểm địa vị người đều sẽ không tùy tiện thảo luận. Để tránh cho chính mình chọc phiền toái. Cho nên Tây Vũ đã làm tốt bị hắn cự tuyệt chuẩn bị, không nghĩ tới Hoàng hiệu trưởng chỉ là ngẩn. Người, ngay sau đó giơ tay nói. Tiến vào giảng đi, tận dụng thời cơ. Tây Vũ lập tức làm theo, sao cùng phong cách Tây hiện đại hóa trường học kiến trúc bất đồng. Hiệu trưởng văn phòng nội lại là phi thường đơn giản trang hoàng. Trừ bỏ thường dùng bàn làm việc cùng ghế dựa ở ngoài. Cũng chỉ có tràn đầy giá sách. Đồ vật cũng đều như là dùng chút năm đầu. Tỷ lệ cổ xưa mà không chớp mắt ở hoàng hiệu trưởng ý bảo hạ. Tây Vũ ngoan ngoãn mà ngồi vào góc trên sofa. Lập tức diễn tinh bám vào người. Giả bộ một bộ bi thương không thôi biểu tình. Hiểu Chi đã chết nhiều như vậy thiên. Đến bây giờ cũng không có tới cảnh sát tuyên bố sự tình chân tướng. Ta lại liên hệ không thượng cha mẹ nàng. Thật sự thực lo lắng. Dương lão sư không cho ta dò hỏi mấy vấn đề này. Nói hết thảy đều phải nghe ngài an bài. Cho nên ta mới mạo muội tới hỏi một câu. Hiểu Chi rốt cuộc vì cái gì sẽ chết? Cùng với trường học sẽ xử lý như thế nào? Ngoặc kép, hết chương.